Thần đạo Đan Tôn, chương 4048, Hỏa Diễm Vương. Góc truyện audio.com. Nam tử hoàng sợ, tại loại địa phương nguy hiểm này, ngươi giết ta giết ngươi là việc rất bình thường. Hắn đã phát giác phía sau có người đuổi theo, như vậy hắn phải tiên hạ thủ vi cường. Trong cực diễm cốc, giết người cướp đoạt hỏa diễm tinh hoa của đối phương chính là rất bình thường. Làm gì có nhiều tại sao như thế? Hiện tại Lăng Hàn hỏi như vậy, hắn không biết trả lời như thế nào. Hắn nghĩ nghĩ, nói, tiểu huynh đệ, chúng ta là người một nhà. Ta cũng nhìn thấy Nam Dương bằng ra treo thưởng, lúc này mới đi vào nơi đây siêu tập hỏa diễm tinh hoa. Tất cả mọi người đều vì kiếm miếng cơm, việc lúc trước chỉ là hiểu lầm. Nam Dương bằng ra, Lăng Hàn thì thào. Hắn mấy lấy tên nam tử kia, nói cụ thể một chút, ngươi không biết sao, nam tử kia kinh ngạc, ba, Lăng Hàn tát hắn một cái, là ta hỏi ngươi hay ngươi hỏi ta, chấm, nam tử kia nhe răng, cái tát này rất đau, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lăng Hàn, hắn đành phải bẩm báo sự thật, Nam Dương bàng gia là gia tộc rất mạnh, trước kia có một hóa linh chân quân, sau khi tổ tiên này tọa hóa. Bằng ra một đời không bằng một đời. Hiện tại chỉ còn lại có mấy tên cường giả sinh đan cảnh tọa chấn. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Vốn liếng bằng ra vô cùng thâm hậu. Bằng ra thế hệ này có một thiên tài xuất hiện. Tên là Bàng Vân Phi. Vì bồi dưỡng hậu nhân xuất sắc này. Bằng ra không tiếc đại giới. Muốn luyện chế ngũ hành tạo hóa đan cho Bàng Vân Phi phục dụng. Cho nên bọn họ phát ra treo thưởng. Chỉ cần thu thập đầy đủ ngũ hành tinh hoa, người thu thập có thể đổi các loại bảo vật, ví dụ như tiên khí, tiên dược, công pháp, chỉ cần ngươi có nhiều ngũ hành tinh hoa là có thể đổi. Tin tức truyền ra, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người tiến vào vùng đất ngũ hành siêu tập ngũ hành tinh hoa. À, đúng rồi, trừ Bàng gia ra, dường như có Lạc gia cũng thu thập ngũ hành tinh hoa. Nam tử kia suy nghĩ một lát, lại ra một tin tức mới. Hai thế lực này tranh đoạt của nhau. Lăng Hàn tưởng tượng, tốt lắm, người khác có thể ăn cướp hắn. Vì cái gì hắn không thể đánh cướp người khác? Nhiều người lực lớn, bởi như vậy, có lẽ hắn chỉ cần mấy năm thậm chí một năm là có thể luyện chế ngũ hành tạo hóa đan. Lăng Hàn vỗ vai người kia, giao hỏa diễm tinh hoa ra đây. Tiểu huynh đệ, ta không phải đã nói hết cho ngươi biết hay sao? Nam tử kia đau khổ nói. Hỏa diễm tinh hoa và tính mạng. Ngươi chọn một đi, Lăng Hàn thản nhiên nói. Người này vừa rồi đánh lén muốn giết hắn. Hiện tại hắn chỉ ăn cướp đối phương. Lòng dạ của hắn rộng rãi cỡ nào? Nam nhân kia bất đắc dĩ. Đành phải giao hỏa diễm tinh hoa ra. Nha, số lượng không ít, ngươi đã đến bao lâu? Lăng Hàn hỏi, 2 năm, thế mà đã 2 năm. Lăng Hàn lắc đầu, hắn cho rằng đối phương thu thập quá ít, ngươi cũng quá lười, 2 năm chỉ thu được bao nhiêu đây? Nam tử kia im lặng, hiệu suất của hắn đã rất cao. Trên người sinh linh hỏa diễm có hỏa độc, đánh lâu, bản thân khẳng định sẽ nhiễm đến một tia hỏa độc, nhất định phải luyện hóa hết, nếu không hỏa độc tích lũy, như vậy sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Bị đốt chết mà không thể làm gì được. Cút đi, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Lăng Hàn tiện tay hất lên. Hắn ném nam tử ra phía sau. Hắn không quan tâm tới đối phương. Nhanh chân tiến lên. Một lát sau, hỏa diễm quái lại xuất hiện. Cũng bị hắn dùng một quyền oanh sát. Lăng Hàn đã gặp qua người bị hỏa độc thiêu chết. Đương nhiên hắn cũng có phòng bị hỏa độc. Nhưng một quyền của hắn lại có thể giết địch. Năng lượng hủy diệt trùng kích, cũng có thể nhẹ nhõm phá diệt hỏa độc, bản thân hắn không cần lo lắng bị hỏa độc ăn mòn. Bởi vậy, cho dù người có thực lực tương đương hắn đi vào, luận hiệu suất cũng không so được với hắn. Khi giết càng nhiều, Lăng Hàn càng kinh hãi. Rốt cuộc năng lượng hủy diệt có lai lịch gì? Cũng quá kinh khủng rồi. Hắn đi dạo trong động một vòng, Lăng Hàn lại quay về chủ động. Hắn tiếp tục dò xét, nơi này không chỉ có một người, hiển nhiên là hiệu quả khi Bàng gia hoặc Lạc gia treo thưởng. Lăng Hàn chưa đi được mấy bước đã bị đánh lén, quy củ cũ, sau khi bắt được người liền đánh như tử. Sau đó cướp sạch hỏa diễm tinh hoa của đối phương. Vì cái gì không giết, còn có một cái khác dụng ý, hắn đang nuôi cho béo. Về sau lại đụng phải những người này, hắn còn có thể cướp một lần, xem bọn họ như lao động miễn phí. Sau khi đi vòng mười mấy cái động, Lăng Hàn cũng cướp sạch mười mấy người. Thu hoạch bạo tăng, ân, lại thêm 7 tiểu oa nhi. Có khả năng hắn chỉ mất vài tháng để thu đủ hỏa diễm tinh nguyên. Hắn không cho lắng cho đám tiểu oa nhi. Các nàng đều là quỷ tinh linh. Hơn nữa thực lực siêu phàm. Chỉ có các nàng hãm hại người khác mà thôi. Lại đi một hồi, cuối cùng hắn tiến vào đáy động. Trước hắn cướp sạch rất nhiều người, cũng thu được tư liệu hữu dụng, ví dụ như trong mỗi hang động đều có hỏa diễm vương. Thực lực sẽ vượt qua các hỏa diễm quái, cung cấp hỏa diễm tinh hoa còn nhiều hơn, có đôi khi sẽ còn tuôn ra đồ tốt như hỏa diễm thạch. Có thể tụ tập lực lượng thiên địa, gia tăng tốc độ tu luyện, thứ này rất giống băng nguyên thạch, đương nhiên, cũng không phải mỗi đầu hỏa diễm vương đều tuôn ra hỏa diễm thạch. Phải xem vận khí, nhưng không người nào dám đánh chủ ý lên hỏa diễm vương. Một là vì thực lực hỏa diễm vương quá mạnh, có thể quét ngang tầm bí cảnh. Hai là, hỏa diễm vương còn có thể dẫn bạo hỏa độc trong người võ giả. Cho dù không đủ gây chí tử nhưng thời điểm đang chiến đấu, có ai chịu nổi dày vò như thế? Cho nên, tất cả mọi người chỉ dám đánh quái trong các động nhỏ. Không ai dám hỏi thăm chủ động, Lăng Hàn không sợ, hắn vô cùng hưng phấn, hắn đã không tu luyện từ 2 tháng trước, đúng lúc có thể mượn nhờ hỏa nguyên thạch bù đắp thời gian tu luyện. Hắn bước vào điểm cuối hang động, đây là cái hang rất lớn, có một hỏa diễm quái to lớn đang tới lui trong động. Ở các góc của hang động có rất nhiều xương trắng chồng chất. Hiển nhiên, cũng không phải là không có người khiêu chiến hỏa diễm vương. Phần lớn đều mất mạng. Hỏa diễm vương phát hiện Lăng Hàn. Nó giơ tay ném mạnh. Xèo, hỏa kích trong tay bay về phía tiểu La Lị. A cứu mạng, Đường Vân gào lên, Lăng Hàn đấm ra một quyền. Phanh, hỏa kích vỡ nát, tiểu La Lị giận dữ. Chỉ vào hỏa diễm vương nói. Hỏa diễm quái, tại sao muốn đánh kẹo sữa nhỏ đáng yêu? Xinh đẹp, nhu thuận, hiếu thuận, hỏa diễm vương sẽ không quan tâm tới nàng. Hai tay ngưng tụ hỏa kích ném vào người Lăng Hàn. Lăng Hàn lại xuất một quyền hóa giải thế công. Hỏa diễm vương lại ngưng hỏa kích ném tới. Thế công rất gấp, nếu không phải Lăng Hàn, đổi người khác tới sẽ không có lực hoàn thủ, còn bị đánh chết tại chỗ. Lăng Hàn hừ một tiếng. Người vẫn chưa xong, hắn há miệng. Phun ra một đạo kim kiếm chém về phía hỏa diễm vương. Xèo, kim kiếm xẹt qua, hỏa diễm vương không dám chủ quan. Vung tay vỗ mạnh, hỏa diễm hừng hực, cách trương,